Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 683, chương 681, Tam Tộc Chi Mộ. Lời nói phân hai một bên, Thanh Long cùng Tiểu Bạch khi lấy được Văn Hạo chỉ lệnh về sau, liền bắt đầu đi thăm dò có quan hệ nhân tộc đại đệ tử sự tình. Cũng không chỉ là Văn Hạo một người sốt ruột, bao quát Thanh Long cùng Tiểu Bạch, thậm chí Tiểu Lục ở bên trong, bọn hắn mỗi một người đều phi thường quan tâm cái tin đồn này bên trong nhân tộc đại đệ tử. Nếu như xác nhận cái này nhân tộc đại đệ tử chính là nhị hoàng tử, bên này khẳng định phải điều chỉnh một chút sách lược. Nếu như nhà mình nhị hoàng tử là tự nguyện thì cũng thôi đi, nhưng nếu là bị người áp chế. Bất quá khiến Tiểu Bạch cùng Thanh Long buồn bực là, tại cái này Ô Sa lĩnh đã 3 ngày thời gian, cái này mấy ngày bọn hắn một cả nhân tộc người đều không có gặp được, tự liền vu tộc cũng không có. Ta cảm thấy hai người chúng ta hẳn là đổi một loại ý nghĩ, không thể chỉ giới hạn tại tìm kiếm nhân tộc tu sĩ. Có lẽ thú tộc cùng ma tộc tu sĩ đối với chuyện này cũng hiểu rõ vô cùng. Dù sao bọn hắn thế lực khắp nơi cây tiết tùm, muốn đứng vững gót chân, nhất định phải biết người biết ta. Thanh Long bỗng nhiên ý thức được, cái này mấy ngày, cách làm của bọn hắn quá giới hạn. Có lẽ chuyển đổi một loại tư duy hình thức, kết quả liền sẽ có khác biệt rất lớn. Nghe ngóng nhân tộc tin tức không nhất định phải từ nhân tộc hoặc là vu tộc bên này, ma tộc cùng thú tộc nói không chừng biết đến càng nhiều. Ai, bất quá ngay tại Thanh Long còn muốn nói chút gì thời điểm, Tiểu Bạch bỗng nhiên nhướng mày, biến sắc. Nguyên lai, chung quanh rừng cây có ý tứ thường nhân không thể nhận ra cảm giác đến khí tức, thậm chí còn mang theo một tia gió nhẹ đảo qua thanh âm. Loại thanh âm này cũng không phải là gió thổi tại thân cây bên trên mà phát ra tới. Nếu không phải Tiểu Bạch có mình thiên phú thần thông, thường nhân căn bản là không có cách phát giác. Sau đó, Tiểu Bạch quay người một chưởng liền đánh về phía cách đó không xa một gốc tham gia thiên tiên cây. Nháy mắt, gốc cây kia liền bị Tiểu Bạch chưởng phong chia làm hai đoạn. Siêu siêu, quả nhiên, cây bên trong có đồ vật, một cái toàn thân mọc đầy mọc gai hồng hoang cổ thú. Làn da cùng vỏ cây giống nhau như đúc, có thời điểm coi như nó bất động, những người khác cũng sẽ vô ý thức coi nó là làm một khối có gai cây khô ra. Các ngươi, cái này hồng hoang cự thú giờ phút này trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Bao nhiêu năm rồi, nó điều tra tình báo chưa từng có bị người phát hiện qua. Nhưng là hôm nay, mà lại trọng yếu nhất thời điểm trước mặt cái này hai cái thú tộc tướng mạo cùng bốn cự đầu bên trong Thương Long cùng Diệt Thế Bạch Hổ đúng là như vậy giống nhau. Chẳng lẽ lại bọn hắn có quan hệ gì? Đây là hồng hoang cổ thú phản ứng đầu tiên. Muốn chết. Bên này, Thanh Long cùng Tiểu Bạch không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Cái này hồng hoang cự thú nhìn chỉ có đạo chủ chiến lực, mà bọn chúng sớm đã là đạo chủ đỉnh phong. Tê. Nhìn thấy tình huống không ổn, cổ thú phát ra một tiếng gào thét, xoay người bỏ chạy, muốn chạy. Thanh Long cùng Tiểu Bạch lông mày run lên, nháy mắt đuổi kịp. Không thể không nói, cái này cổ thú trời sinh chính là điều tra tình báo hảo thủ. Chẳng những giỏi về ngụy trang, tốc độ cũng là kỳ quái vô cùng. Siêu, siêu, lại đảo mắt liền gặp 3 vệt cầu vồng biến mất ngay tại chỗ. Bất quá còn không có bay bao lâu, trước mặt luồng hào quang màu xám kia đột nhiên giống mất khống chế như vậy, thẳng tắp rơi xuống. Đây là không được. Ngay sau đó, Tiểu Bạch cùng Thanh Long hét lớn một tiếng, sau đó hai thân ảnh đi theo rơi xuống. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, Thanh Long cùng Tiểu Bạch mới chậm rãi mở to mắt, nhưng là cảnh tượng trước mắt để bọn hắn hai cái giật nảy cả mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt vậy mà là một mảnh mênh mông vô bờ lục hải. lục hải phía trên từng tòa hoang đảo phiêu phù ở trong đó. Nhìn quỷ dị dị thường cùng làm người ta sợ hãi. Cái này ô xa lĩnh phía dưới vậy mà còn có dạng này địa phương. Sau đó, Thanh Long cùng Tiểu Bạch liếc nhau một cái. Cách đó không xa, cái kia cùng loại với cây khô cổ thú cũng sững sờ tại đương trường. Nó cũng không nghĩ tới mình sẽ vô duyên vô cớ bị hút tới nơi này. Tại ô xa lĩnh sinh sống không biết bao nhiêu vạn năm. Loại này địa phương còn là lần đầu tiên. Không đúng, lục hải phía trên không phải hoang đảo, mà là cổ thi. Ngay tại cái này thời điểm, Tiểu Bạch bỗng nhiên phát hiện cái gì. Lông tơ nháy mắt nổ lên. Cổ thi, Thanh Long sắc mặt cũng nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn kỹ, quả là thế, lục hải bên trong cái gọi là hoang đảo nhìn kỹ, chính là một cái phóng đại không biết bao nhiêu vạn lần đầu lâu. Nhỏ một chút đảo chính là đầu lâu, mà lớn một chút đảo, nhìn kỹ chính là một bộ hoàn chỉnh thi thể. Cái này cũng quá nhiều, làm sao lại có nhiều như vậy nhân tộc đại thần thi thể? Không, không chỉ là cổ thần, còn có cổ ma. Không, còn có hồng hoang cự thú. Càng nói, Thanh Long cùng Tiểu Bạch con mắt trừng lớn càng lớn. Như thế địa phương thực sự là, ngọc giản đánh không đi ra. Sau đó Tiểu Bạch lấy ra một đạo ngọc giản, liền muốn cho mình đại ca đánh ra. Phát hiện loại này địa phương, nhất định phải thông chi Văn Hảo. Đáng tiếc, ngọc giản mới đánh ra. Trực tiếp liền rơi vào xa xa lục hải bên trong, cũng không bay lên được. Thanh Long nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, đỉnh đầu của bọn hắn nhưng thật ra là một cái phương viên mấy trượng, cao mấy chục dặm động quật, làm sao hấp lực quá lớn, căn bản là không có cách ra ngoài. Một bên khác cái kia cự thú cũng là như thế, muốn rời đi nơi này, làm sao chỉ có thể mù nhảy đát. Lời nói phân hai một bên, Thanh Huyền Lĩnh, Văn Hạo đã ròng rã ba ngày không có Thanh Long cùng Tiểu Bạch tin tức. Lông mày cũng có chút nhíu lại, hắn đánh ra mấy đạo ngọc giản, nhưng đều không có đạt được đáp lại. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Ngộ Không, lão đại, nghe vậy, Ngộ Không vội vàng đứng dậy. Đoạn thời gian này, bởi vì ma tộc cùng thú tộc tràn vào ô xa lĩnh. Vì lý do an toàn, Văn Hảo tất cả bộ hạ đều đã về Thanh Huyền Lĩnh. Ngộ Không, Thanh Long cùng Tiểu Bạch rời đi Thanh Huyền Lĩnh đã có ba ngày. Ngọc Giản không cách nào đánh ra. Văn Hảo không có giấu giếm. Cái gì? Thanh Long cùng Tiểu Bạch. Ngộ Không lục nhĩ nháy mắt giật mình. Từ khi đi vào Nguyên Thủy Đại Lục về sau, Thanh Long cùng Tiểu Bạch bọn hắn thực lực tăng vọt. Đạp nhập đạo chủ đỉnh phong về sau, đã trở thành Thanh Huyền Lĩnh đệ nhất chiến lực. Hiện tại bọn hắn xảy ra vấn đề, chẳng phải là để lục nhĩ đi qua nhìn một chút. Hắn đối khí tức cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần Thanh Long cùng Tiểu Bạch không ra ô xa lĩnh, tuyệt đối có thể tìm được. Kỳ thật Văn Hạo hiện tại chỉ là nghi hoặc về phần hai người an toàn. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu ít lo lắng. Mình thức hải tiểu thế giới bên trong có thanh đồng cổ điện. Cổ điện trên tường một đám thuộc hạ mặt khung đồng đều đã hiển hiện. Chỉ cần bọn hắn xảy ra vấn đề, mình khẳng định có cảm ứng. Vâng, đại ca. Sau đó, Ngộ Không thối lui ra khỏi đại điện. Bên này, Thanh Long cùng Tiểu Bạch tiến vào một mảnh cực kỳ thần bí địa phương thời điểm. Ma tộc, cự sơn, số một hỗn độn ma thần vô cùng nổi giận. Phế vật, ma tộc chi địa tìm không thấy. Sẽ không đi Nguyên Thủy Đại Lục. Sẽ không đi Hồng Hoang Đại Lục. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta người đã bắt đầu từ ô xa lĩnh tam tộc giao giới chi địa bắt đầu thẩm thấu. Tin tưởng không bao lâu liền có thể. Hừ, bao lâu, việc này tuôn ra về sau. Thú tộc cùng vu tộc khẳng định cũng sẽ có điều hành động. Đến thời điểm định giới thạch nếu là bị bọn hắn tìm tới, hậu quả là cái gì? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Số 1 hỗn độn ma thần phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem bẩm báo tên kia ma thần đánh ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.